Nguyên thủy thời đại, chương 97, săn giết, góc truyện audio.com. Mình Vụ cưỡi trên lưng con hươu sừng tầm của mình, không ngừng băng qua những cạm bẫy đã đặt sẵn. Trên đoạn đường dài 300 mét kia có tất cả là 6 cái cạm bẫy lớn nhỏ. Với mục tiêu là trong thời gian nhất làm mất khả năng chiến đấu. Thậm chí là giết bầy quái điểu trong một đòn. Nhưng Minh Vũ biết, đây là điều không có khả năng. Nhưng đánh chúng trọng thương hay hạn chế sự di động của chúng thì có thể. 4 con quái điểu chia làm 3 hướng. Nhưng khi thấy Minh Vũ chạy vào con đường nhỏ hẹp kia, bọn chúng có một chút dấu hiệu chậm lại. Nhưng không phải vì bọn chúng quá thông minh có thể nhìn ra những cạm bẫy phía trước mà bọn chúng đang tụ họp lại với nhau. Chuẩn bị tiêu diệt con mồi. Từ trong nơi ẩn nấp, đám tân binh thợ săn đôi mắt chăm chú nhìn từng động thái của bọn chim dữ. Những đứa trẻ này chỉ tầm khoảng 15, 16 tuổi, nếu ở thời hiện đại chúng chỉ là những tên nhóc con đang học cấp 3. Thế nhưng, tại cái nơi rừng rậm nguyên thủy này chúng đã trải qua 15, 16 mùa đông khắc nghiệt, sức sống, độ dẻo dai, và tinh thần chiến đấu cực tốt, không nên xem thường họ một chút nào. Đối mặt với những con thú dữ kia, thủ lĩnh bọn họ đã lấy thân làm mồi dụ tạo điều kiện thuận lợi để cho bọn họ giết hung thú lập công lớn cho bộ lạc. Cho nên đám thiếu niên này không những không hoảng sợ mà còn rất tự tin vào bản thân. Tự tin vào đồng đội, tự tin vào một thủ lĩnh đầy anh minh và oai hùng. Lúc này Minh Vũ đã chạy thật xa. Cách bọn quái điểu ít nhất cũng 200 mét, Minh Vũ cũng không có vội mà dừng lại quay đầu nhìn đám chim lớn kia. Giống như là một sự khiêu khích đối với chúng, con chim trống có chiều cao khoảng 2 mét, với cái đầu to khủng bố đồng thời trên đầu là một cái màu đỏ chói tạo nên sự nổi bật của chúng. Đôi mắt đen láy, nằm trong cái hốc mắt sâu hoắm, tạo cho nó một cái bộ mặt dữ tợn và hung lệ. Nó gáy thét lên một tiếng, giống như âm thanh của một con chim ưng chuẩn bị đáp xuống tóm lấy con mồi trong một tư thái cực kỳ cao ngạo và phong độ. 3 con chim mái còn lại cũng thét lên một tiếng thật dài rồi cả đội hình 4 con lao nhanh trong hành lang chết chóc. Bọn chúng đẩy cực nhanh tốc độ, ít nhất cũng phải 60 km/h, lấy con chim trống dẫn đầu. 3 con chim mái phía sau tách ra hai bên tạo thành hình dạng một mũi tên. Trước có, sau có trận hình cực kỳ có tính chiến lược, cảm thấy bọn chim đang cực kỳ kích động nội tâm Minh Vũ nổ một cái. Ngay lập tức quay đầy hướng về phía trước mà chạy, sau đó hắn hú lên một tiếng thật dài giống như là báo hiệu cái gì đó. Trên nhánh cây bắt ngang quan con đường, Aka ẩn núp phía sau một tán cây nhỏ. Trên tay hắn là một tấm lưới nhỏ được đan bằng vỏ cây khá là đơn sơ. Nhìn chung tấm lưới này không ra hình dáng của một tấm lưới, mà là một tấm bùi nhùi. Đây là cạm bẫy đầu tiên. Ở trên cây Aka canh chuẩn thời gian khi bầy chim lao tới hắn sẽ thả tấm lưới kia xuống. Lúc này khi bọn chim chạy với tốc độ cao, chúng khó lòng mà tránh né. Bọn chúng sẽ mang vào thân thể. Với tốc độ cao như thế, một khi tấm lưới vướng vào chân, chúng sẽ bị mất thăng bằng. Cái đầu cao và to khủng bố kia, lúc này sẽ bị giật ngược trở lại. Chúng có thể bị ngã xuống đất, cắm đầu hay là ngăn cản bước tiến ít nhất 1-2 con. Phút, con chim trống hung hăng lao về phía trước. Nó giống như một chiếc PKL phi tốc mà đi. Aka không nắm được tốc độ của con chim kia, nên tốc độ tạ hơi chậm. Thế nhưng cám bẫy này không uổng công Minh Vũ làm ra. Con chim mái chạy cuối cùng tốc độ không nhanh bằng, chỉ khoảng 45 km/h mà thôi, thụt xa con đám phía trước một đoạn chừng 10 mét, vì thế nó chính là mục tiêu bị dính đòn, tấm lưới phía trên phủ xuống người nó. Con chim ngu ngốc kia không biết chuyện gì xảy ra, nó cắm đầu mà chạy thêm chừng 5 mét, cái móng sắc nhọn của nó đạp phải tấm lưới dài. Vì tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ, hai chân nó đánh vào nhau, đồng thời tấm lưới trên cổ bị bàn chân kéo lấy, làm cho nó cắm đầu xuống đất. Quỵt, một âm thanh vang lên, cả một khu đất xung quanh chấn động, nó bị một cú ngã khá là đau. Thế nhưng không nên khinh thường sức mạnh của có. Chấn động của cú ngã vừa rồi khiến cho nó hơi hoảng loạn. Không ngừng thét lên những âm thanh chói ta, giống như đang cầu cứu đồng bọn. Hai con chim còn lại nghe thấy âm thanh cầu cứu kia. Chỉ nhóm người dậy, chứ cũng không chạy về hướng kia. Bọn chúng chỉ nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi lại tiếp tục quan sát mấy con mồi đang ngồi trên cây. Ba con quái điểu chạy đằng trước nhìn thấy đồng bọn mình bị ngã lại phía sau. Bọn chúng cũng không có dừng lại, cái đầu khổng lồ của chúng nhìn về phía sau một lát. Nhưng lại không có một chút ý tứ dừng lại, hai chân vẫn tiếp tục chạy, đôi bàn chân cứng rắn, dặm xuyên qua lớp lá cây dày dưới đất. Bọn chúng không hề biết ẩn sau dưới lớp lá kia là có thứ nguy hiểm đang đợi bọn chúng. Trong cái khoảng khắc chúng quay đầu, cũng là lúc một cái bẫy thứ hai được khởi động. Cái bẫy thứ hai do hai người điều khiển đang ẩn núp tại một bụi cây kế bên con đường. Đây là một cái bẫy đập mục tiêu đương nhiên chính là đôi chân của bọn quái điểu và phần ngực của bọn chúng. Chiếc bẫy được làm từ hai thanh gỗ lớn dài chừng 5 mét. Vắt ngang con đường, hai thanh gỗ này được kéo cong áp sát qua hai bên vệ đường và được cố định bằng dây. Thanh gỗ tươi bị uống con tạo ra một phả lực khá lớn. Có thể quật ngã một con trâu rừng chạy bằng bốn chân chứ huống chi là một đám chim chạy bằng hai chân. Để tạo thêm tình ưu việt và tầm sát thương con chiếc bẫy. Nơi này còn bố trí thêm ba cá bẫy đập khác, một cái hướng về ngực, bụng chúng theo phương ngang, và hai cái bẫy đập theo phương thẳng đứng. Mục tiêu tấn công đó chính là đầu, cổ, lưng, chính trong cái khoảng khắc bọn quái điểu quay đầy nhìn lại động bọn. Thì chúng cũng đã chạy vào phạm vi công kích của chiếc bẫy thứ hai. Chấm, Arok, tay nắm chặt thanh dao đồng bản lớn. Canh đúng thời gian liền một dao chặt đứt sợi dây. Phút, âm thanh xé gió, lao nhanh từ trong bụi rậm ven đường. Giống, âm thanh bị ngắt quãng. Phịch, ầm ầm ầm, không ngừng có những âm thanh va chạm. Thậm chí là những tiếng giống thét kinh hoàng. Minh Vũ cũng quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm hắn phấn khích không thôi. Ba con chim lớn bị té cắm đầu xuống đất, chỉ với duy nhất một cái bẫy đập chân. Sarai, làm đi, Minh Vũ bất ngờ giống một thật lớn. Sarai Trinh là người phụ trách cái bẫy thứ ba. Cái bẫy này cách cái bẫy thứ hai 30 mét, đây là một tấm lưới lớn. Kết nối với mấy cái dây thòng lọng, chỉ cần chúng chạy ngang những cái thòng lọng sẽ siết chặt chúng. Thế nhưng chúng nó đã bị ngã ngay đoạn thứ hai. Những cái bẫy tiếp theo có thể không sử dụng được. Vì vậy khi Minh Vũ thét to như thế, là những người còn lại sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi ẩn núp dùng cùng tên mà không xạ kích lên người chúng. Lúc này bầy quái điểu đã không còn có thể tự lo cho bản thân được. Huống chi là phải tránh né những mũi tên chết chóc từ khoảng cách gần bay đến. Mà Arup lại không ngừng kích hoạt những cái bẫy còn lại. Hai cái bẫy đập từ trên cao đập xuống hướng thẳng vào đầu và cổ của hai con chim mái phía sau. Hai đòn này rất là nặng trực tiếp làm chúng trọng thương. Chấm, chúng chỉ giống lên hai tiếng cực kỳ bi thảm. Trong miệng chúng còn theo hơi thở ra một chút máu tươi. Con chim được chúng đòn trực diện, kèm theo đó là hai cú tông mạnh từ phía sau. Nên chân thương khá là nặng, nó đang cố gắng đứng dậy, nhưng nó vừa lồm cồm bỏ dậy từ trước mặt một thanh gỗ đập thẳng tới. Hướng ngực nó mà nện, chưng kịp hoàng hồn thì ngay lập tức có 5-6 mũi tên bay tới mang theo hơi thở của sự chết chóc. Những mũi tên được tẩm chất gây tê cực mạnh, loại thuốc này có thể hạ gục con mồi trong chớp mắt. Thế nhưng loại chim cổ đại này có sức chống chịu kiên cường. Cho dù chúng bị thương, bị những mũi tên xuyên phá da thịt, chất động không ngừng hủy hoại dây thần kinh, thế nhưng chúng vẫn cố gắng chống chịu, không ngừng giãy giụa thoát khỏi những cái bẫy đáng ghét kia. Nhưng Minh Vũ làm sao cho bọn quái điểu này thoát khỏi lòng bàn tay được? Minh Vũ ra lệnh tăng tốc độ tấn công lên, mục tiêu không những vào cái nơi trọng yếu như đùi, ngực mà đầu, cổ lưng cũng được chăm sóc đặc biệt. Chưa đầy 10 phút, bốn con chim kia đã không khác gì những con nhím. Nguyên thủy thời đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương,